Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4401, phòng ngừa chu đáo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng Khương Huyền Tố định ra đổ ước, Lâm Bạch cũng không có nhàn rỗi, thẳng đến trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn đi tìm được rất nhiều liên quan tới thiên cổ thí luyện điển tịch cùng ghi chép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch cũng là đặc biệt coi trọng, trong đó có không ít tu hành tài nguyên, vừa lúc có thể giải Lâm Bạch khẩn cấp. Lâm Bạch từ tông môn tìm kiếm mà đến điển tịch hiểu rõ đến liên quan tới trong thiên cổ bí cảnh tỉ mỉ ghi chép cùng Mộ Dung Xuyên nói tới không sai biệt nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khác biệt duy nhất chính là Mộ Dung Xuyên cũng không có cho Lâm Bạch nói tỉ mỉ thiên cổ bí cảnh mở ra thời gian, mỗi một lần tông môn khai mở thiên cổ bí cảnh chỉ đều cần nửa năm trở lên, tại cái này trong vòng nửa năm thiên cổ bí cảnh sẽ phong bế thẳng đến nửa năm sau cái nào đó đặc biệt thời gian điểm mới có thể ở đây mở ra. Mặt khác ghi chép tựa như Mộ Dung Xuyên nói, thiên cổ bí cảnh kỳ thật chính là một tòa to lớn vô cùng núi cao, tại trong truyền thuyết nơi đây chính là thời đại viễn cổ một tòa thần sơn, tại cái kia võ đạo cũng không thịnh vượng thời đại bên trong, tòa núi cao này đã từng nuôi sống đến hàng vạn mà tính con dân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời đại viễn cổ núi cao so với hiện tại ma giới dãy núi đều muốn khổng lồ rất nhiều, tại thời đại viễn cổ có một bông hoa một thế giới. Mà nói tên như ý nghĩa chính là chỉ một đóa hoa bên trên liền có thể sinh tồn một cái vương triều, một cái quốc độ, một vài ước con dân vương quốc. Dựa theo điển tịch bên trong ghi chép, trong thiên cổ bí cảnh thiên cổ sơn, chỉ đều có nửa cái hàng châu đồng dạng lớn nhỏ, Lâm Bạch trông thấy cái này miêu tả sau đó, đều là giật nảy mình, Lâm Bạch cũng tự nhận chính mình vào Nam ra Bắc gặp qua không ít thần dị sự tình, nhưng chưa từng thấy qua một tòa có thể so với nửa cái hàng châu lớn nhỏ núi cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại viễn cổ loại này đại sơn đích thực tồn tại, chỉ bất quá bởi vì về sau võ đạo hưng thịnh sau đó, đạo cảnh võ giả lực lượng động một tí hủy thiên diệt địa, di sơn đào hải, rất nhiều đại sơn thần sơn đều bị võ giả ở giữa kịch chiến hủy diệt hoặc là băng liệt mà mở trở thành rất nhiều cỡ nhỏ núi cao. Mà sở dĩ Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đem cái này một tòa thiên cổ sơn đặt ở bí cảnh bên trong, kỳ thật cũng là đang bảo vệ tòa này hoàn hảo thần sơn, có thể tại điển tịch bên trong, Lâm Bạch cũng nhìn thấy một cái khác trên phố nghe đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo trong điển tịch trên phố nghe đồn ghi chép, Vĩnh Hằng Ma Tông sở dĩ sẽ đem thiên cổ sơn để đặt tại bí cảnh bên trong, không chỉ là vì bảo hộ tòa này thời đại viễn cổ núi cao, cũng là vì bảo hộ trong đó một ít bí mật cùng truyền thừa, nghe nói thiên cổ sơn bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, còn nếu là ai có thể đạt được cái này một cỗ lực lượng, cũng hoặc là đạt được truyền thừa, liền có thể siêu việt sinh tử, lập tức thành tiên. Gocchuyenaudio.com. Phải biết tại thời đại viễn cổ thành tiên tỷ lệ so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuế Nguyệt Biến Thiên, Thương Hải Tăng Điền, bây giờ tại ma giới cùng linh giới thành tiên nhân vật một cái tay đều có thể đếm ra, có thể tại thời đại viễn cổ lại khác, thời đại kia thiên địa tinh khiết, linh lực mọc lan tràn, giữa thiên địa sắp chết thịt người bạch cốt bảo vật đông đảo, cũng có sau khi ăn vào có thể tăng vọt vài vạn năm thọ nguyên linh quả, càng có thể để người ta lập tức thành tiên bảo vật, thời điểm đó giữa thiên địa tiên thần đông đảo. Theo về sau võ đạo hưng thịnh, trắng trợn khai quật thiên địa bảo vật linh mạch đến mức nhường thiên địa linh vật thiếu thốn, đông đảo tiên thần bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể đặt chân hư không đi tìm mặt khác sinh tồn chi địa, tiên thần từng vị rời đi, đến cuối cùng, ma giới cùng linh giới ngay cả thành tiên đều cực kỳ khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đoạn này ghi chép cũng vẻn vẹn trên phố nghe đồn mà thôi, Lâm Bạch cũng là theo mắt nhìn một chút cũng không có cẩn thận truy đến cùng, dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông tồn tại nhiều năm như vậy rồi, nếu là trong thiên cổ sơn thật có bảo vật gì, chỉ sợ sớm đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tìm tới đồng thời lấy đi rồi, cái kia còn luận đạt được Lâm Bạch a, liên quan tới thiên cổ thí luyện mặt khác ghi chép cùng Mộ Dung Xuyên nói tới không sai biệt nhiều, tại thiên cổ thí luyện mở ra trước đó, tông môn lại phái cường giả tiến về thiên cổ sơn bên trong để đặt các loại bảo vật, đồng thời cũng sẽ bố trí tốt khôi lỗi, yêu thú, ác đồ các loại rất nhiều khốn cảnh, nhường võ giả tiến đến tranh đoạt chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sau khi xem xong, đối với thiên cổ thí luyện có một tầng toàn bộ hiểu biết mới. Thiên cổ thí luyện này đơn giản mà nói chính là một cái tu la tràng, một cái đấu thú trường, đem bảo vật đặt ở trong đó, hấp dẫn đến dã thú chém giết còn sống đến người cuối cùng, liền có thể mang theo tất cả bảo vật rời đi. mà lại thiên cổ thí luyện mở ra sau đó, chờ võ giả tiến vào liền sẽ lập tức đóng lại, thẳng đến nửa năm sau lần nữa mở ra, trong đoạn thời gian này coi như võ giả đạt được bảo vật cũng phải thận trọng cất giấu, bằng không mà nói, đoán chừng còn không đợi rời đi thiên cổ thí luyện liền sẽ bị những người khác cướp đi, nói không chừng sẽ còn bởi vậy mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Thiên cổ sơn chia làm 9 tầng, đơn giản mà nói chính là 9 cái khu vực, nhưng mỗi cái khu vực bên trong bảo vật đều không sai biệt nhiều, cho nên một khi tiến vào thiên cổ thí luyện liền sẽ lập tức triển khai chém giết. Mà lại tông môn để cho công bằng, ở trên thiên cổ sơn thiết lập áp chế tu vi pháp trận, tất cả tiến vào bên trong võ giả, ngoại trừ thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả, còn lại võ giả vô luận tu vi cao thấp đều sẽ bị áp chế ở đạo tôn cảnh giới, nói cách khác vô luận là đạo thần vẫn là đạo tiên cảnh giới võ giả tiến vào bên trong, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra đạo tôn cảnh giới thực lực mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ý tứ địa phương. Lâm Bạch buông xuống điển tịch đi đến Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, mở rộng một phen gân cốt, sau đó trong lòng cẩn thận tính toán chính mình tiền vốn, thấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com, coi như đạo thần đạo tiên cấp độ võ giả bước vào trong đó, chỉ có thể phát huy ra đạo tôn cấp độ tu vi, nhưng bằng vào ta nhị phẩm đạo tôn tu vi cũng có chút bó tay bó chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những đạo thần kia đạo tiên cấp độ võ giả mặc dù không cách nào phát huy ra tất cả tu vi chi lực nhưng bọn hắn dù sao trên thân còn có rất nhiều bảo vật đoán chừng cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Ta thực lực hôm nay có thể đối phó mấy phẩm đạo tôn trong lòng còn không có ngọn nguồn, những năm gần đây thật lâu đều không có toàn lực xuất thủ qua một lần rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá dựa theo suy đoán của ta, bằng vào ta nhị phẩm đạo tôn thực lực tại tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, đối phó ngũ phẩm đạo tôn hẳn không phải là rất cố hết sức. Nhưng chút thực lực ấy ở trong thiên cổ thí luyện đủ nhìn sao? Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, tùy theo lắc đầu nói ra. Chưa đủ, coi như ta có thể đối phó ngũ phẩm đạo tôn, nhưng dù sao thiên cổ thí luyện bên trong còn có rất nhiều bị áp chế tu vi cảnh giới đạo tiên đạo thần cảnh giới võ giả, ta chút thực lực ấy ở trước mặt bọn họ cũng không đủ nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ thiên cổ thí luyện còn có 2 tháng liền mở ra, trong đoạn thời gian này ta không có khả năng tại đem ta tu vi cảnh giới đột phá. Đến mức phi kiếm thần thông đạo pháp linh đan diệu dược cũng không có gì có thể tăng lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, duy nhất biện pháp là được. Ngũ hành đạo thể, từ khi ngũ hành đạo thể đột phá trung kỳ sau đó, một mực không có đạt được ngũ hành linh vật, không cách nào tiếp tục tu luyện, đến mức nhường ngũ hành đạo thể một mực khốn tại trung kỳ nhập môn giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá liền xem như ngũ hành đạo thể trung kỳ nhập môn giai đoạn, ta nhục thân chi lực cũng có thể so với nhất phẩm đạo tôn thực lực. Tu luyện ngũ hành đạo thể nhiều năm, ta đối ngũ hành đạo thể cũng coi là có chút hiểu rõ rồi, nếu là dựa theo ta cảnh giới chia nhỏ, ngũ hành đạo thể tu hành cần phải có thể chia làm hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, mộc thuộc tính, kim thuộc tính 5 cái phương diện, chỉ có đem cái này 5 phương diện đều tu luyện đến đại thành sau đó, mới có cơ hội đột phá cảnh giới tiếp theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta ngũ hành đạo thể đột phá trung kỳ sau đó, cũng không tìm tới thích hợp lĩnh ngộ, ngũ đại thuộc tính liền tiểu thành đều không có đạt đến, chớ nói chi là đại thành. Lâm Bạch lắc đầu chuyển mắt nhìn về phía hỏa vực phương hướng. Có lẽ đây là một cái không sai chỗ tu luyện, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.